Sau khi xuyên không, tôi trở thành bác sĩ nổi tiếng toàn cầu. Chương 238. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây cũng là lý do Tô Nguyệt Hy cảm thấy ông ấy bị bệnh. Khuôn mặt có màu vàng bệnh lý, không giống như làn da người bình thường bị vàng. Ngoài làn da, tròng trắng mắt của bố Tiểu Nhã cũng hơi vàng một chút. Nếu không chú ý sẽ bỏ qua. Đôi mắt và khuôn mặt cùng vàng, có vẻ như là bệnh vàng da. Vàng da xuất hiện trên trẻ sơ sinh là bệnh, trên người lớn cũng vậy. Hơn nữa, có rất nhiều nguyên nhân gây ra vàng da ở người lớn. Chỉ là không rõ, bố của Tiểu Nhã rốt cuộc thuộc về loại nào. Tô Nguyệt Hy đoán trong lòng về bệnh của bố Tiểu Nhã. Lục Quân thấy con gái về, nhìn Tô Nguyệt Hy khá hiền hòa. Nói, cô Tô đến rồi, mời ngồi, mẹ Ngô, mang trà và bánh ngọt lên. Theo lệnh của Lục Quân, một người phụ nữ trung niên hơi mập mang lên vài tách trà và một ít bánh ngọt tinh tế. Có vẻ như đã chuẩn bị sẵn sàng từ trước. Uống trà, Lục Quân mới mỉm cười nói, nghe nói là nhờ cô Tô ở nội địa đã cứu giúp cháu nó. Rất biết ơn cô. Tô Nguyệt Hy nhấp một ngụm trà, mỉm cười đáp lại, chú Lục không cần khách sáo, chỉ là một cử chỉ nhỏ. Hơn nữa đây cũng là duyên phận giữa cháu và Tiểu Nhã. Lục Quân hút thuốc, dù sao đi nữa, nhờ có cô, tôi mới có thể gặp lại Tiểu Nhã. Cô đã có ơn cứu mạng đối với Tiểu Nhã. Đây là sự thật không thể chối cãi. Ân tình cứu mạng không thể đong đếm. Lần này đến Cảng Thành, cô Tô cứ thoải mái vui chơi, mọi chi phí nhà họ Lục chúng tôi sẽ chi trả hết. Ngoài ra, tôi đã chuẩn bị một món quà nhỏ cho cô Tô, lát nữa cô có thể xem thử, xem có thích không. Lục Quân dù nói là chỉ là món quà nhỏ, nhưng thứ ông ấy đưa, chắc chắn không ít. Tô Nguyệt Hy vội vã từ chối, chú Lục, cháu không thể nhận. Được đến Cảng Thành một chuyến, cháu đã mãn nguyện rồi. Hơn nữa, tình huống lúc đó cháu cũng chỉ đang tự cứu mình. Ân huệ cứu mạng này, cháu cảm thấy gánh nặng. Chú không cần phải báo đáp. Ha ha, Lục Quân thấy Tô Nguyệt Hy không tham lam, cười to, cô Tô thật là người rộng lượng. Nhưng cô đừng có áy náy. Những thứ nhỏ nhặt đó không là gì. Cứ coi như là món quà gặp mặt của tôi. Được rồi, tôi còn phải đi làm. Đi trước, Tiểu Nhã, con chiêu đãi cô Tô thật tốt nhé. Buổi tối bố sẽ về đưa các con đi ăn tối. Được không? Lục Nhã gật đầu. Vâng, bố đi đường cẩn thận nha. Sau khi tiễn Lục Quân rời đi, Lục Nhã hỏi Tô Nguyệt Hy. Chị Tô, chị có mệt không? Có muốn nghỉ ngơi trước không? Chị muốn rửa mặt trước. Tô Nguyệt Hy chỉ vào mình nói. Trên tàu hơi bẩn, chị cảm thấy không rửa không thoải mái. Đi thôi, em dẫn chị đến phòng tắm. Lục Nhã nói rồi kéo Tô Nguyệt Hy đi vào trong biệt thự. Cùng lúc đó, cô bé cũng gọi. Vú Trương, chuẩn bị một bộ đồ ngủ mới nhé. Nhìn Lục Nhã xử sự tự tin, Tô Nguyệt Hy không nhịn được mà khen ngợi. Tiểu Nhã, em thay đổi nhiều quá, có phải bố em đã mời người dạy riêng cho em không? Lục Nhã đưa ra 10 ngón tay, chị Tô không biết đấy, bây giờ em có tận 10 thầy giáo, cần phải học bài giảng, tiếng Quảng Đông và tiếng Anh, còn phải học lễ nghi, cắm hoa, quản gia và nhiều thứ khác nữa. Bận lắm, bố em cũng là quan tâm em, mới cho em học nhiều như vậy. Nếu bố không quan tâm, lúc đó em mới phải khóc đấy. Chỉ khi thực sự yêu thương một người, mới sẽ tận tâm tận lực dạy dỗ cô ấy đủ thứ kiến thức. Vậy nên, bố của Lục Nhã thực sự không chỉ làm màu. Ban đầu còn có chút phàn nàn. Lục Nhã nghe lời Tô Nguyệt Hy, bỗng nhiên tỉnh ngộ, chị gái, lời chị nói rất có lý. Em thực sự không biết quý trọng. Chuyện được đăng tải duy nhất tại monkeytrain.com khi xuyên không toi cho thanh bác si nói tiếng toàn cao. Chương 238 HTML Lục Nhã suy nghĩ kỹ càng, cô bé đúng là có phúc mà không biết hưởng. Khi còn ở nội địa, ước mơ lớn nhất của cô bé là được đến trường học hành. Nhưng khi đến Cảng Thành, cô bé lại than phiền vì học quá nhiều. Đúng là không nên chút nào. Lục Nhã cảm thấy có lỗi với bố mình. Còn Tô Nguyệt Hy cuối cùng cũng không nhịn được mà hỏi thăm về hoàn cảnh gia đình Lục Nhã. Tiểu Nhã, bố em chủ yếu làm gì vậy? Đến Cảng Thành từ bao giờ? Bố em hiện tại chủ yếu kinh doanh mặt hàng tạp hóa. Ông ấy đến đây từ 10 năm trước. Sau khi mẹ em qua đời vì gia đình quá nghèo, không còn cách nào khác nên phải cùng anh trai em đến Cảng Thành phát triển. Chẳng trách Tô Nguyệt Hy chưa bao giờ nghe Lục Nhã nhắc đến mẹ. Hóa ra mẹ cô bé đã mất từ lâu rồi, nhưng chỉ trong 10 năm, chỉ bằng việc kinh doanh tạp hóa, bố của Lục Nhã đã kiếm được một khối tài sản lớn như vậy. Quả thực là một câu chuyện truyền kỳ. Tô Nguyệt Hy hơi tò mò về kinh nghiệm kinh doanh của bố Lục Nhã. Nhưng Lục Nhã có lẽ không rõ về tình hình, nên Tô Nguyệt Hy cũng không hỏi. Sau đó, Tô Nguyệt Hy vào phòng tắm rộng 20 mét vuông, trong bồn tắm đầy hơi nước nóng, tắm một cách thoải mái. Đi vào phòng khách, Tô Nguyệt Hy nhìn thấy món quà nhỏ mà Lục Quân đã tặng. Cô đoán Lục Quân chắc chắn tặng không ít, nhưng không ngờ ông ấy lại tặng nhiều đến vậy. Lục Quân thậm chí đã trực tiếp tặng cho Tô Nguyệt Hy một căn nhà lớn 1000 thước vuông, tức là hơn 90 mét vuông ở khu Cửu Long có vị trí tốt ở Cảng Thành. Ngay cả trong những năm 70, giá nhà ở Cảng Thành cũng không hề thấp. Vân Mộng Hạ Vũ, ngoài nhà ra, còn có một bộ trang sức kim cương, một bộ trang sức vàng, một bộ trang sức hồng ngọc, cùng một tấm séc trị giá 500.000 đô la Hồng Kông. Tất cả những thứ này cộng lại, giá trị ít nhất cũng phải hơn 100.000. Vào thập niên 70, ở Hoa Quốc, những người có tài sản 100.000 không mấy, nhưng Lục Quân chỉ cần ra tay một cái là hơn 100.000. Quả nhiên rất rộng lượng. Có điều, vật phẩm quá quý giá, Tô Nguyệt Hy không dám nhận. Dù cô thực sự đã cứu Lục Nhã, nhưng đó chỉ là việc làm thuận tay. Nếu Lục Quân chỉ tặng một bộ trang sức, Tô Nguyệt Hy sẽ nhận, nhưng ông ấy tặng quá nhiều, Tô Nguyệt Hy thực sự không tiện nhận. Có điều, Tô Nguyệt Hy không trả lại ngay, cô còn muốn ở lại Cảng Thành thêm một thời gian. Nếu cô không nhận, Lục Quân có thể sẽ tặng cô những thứ khác. Tô Nguyệt Hy không muốn Lục Quân tiếp tục phung phí, thế nên cô giả vờ nhận lấy, khi rời đi sẽ không mang theo, cất những thứ đó vào ngăn kéo trong phòng khách và khóa lại. Tô Nguyệt Hy ngủ một giấc thật ngon. Khi cô tỉnh dậy lần nữa, trời đã về chiều, đoán là sắp đến giờ ăn tối. Tô Nguyệt Hy đứng dậy, thay một chiếc áo khoác lông vũ màu đỏ. Chiếc áo khoác lông vũ màu đỏ này do chính Tô Nguyệt Hy thu thập lông vịt, sau đó tự thiết kế rồi nhờ thợ may làm. Kiểu dáng là một trong những kiểu cổ điển của tương lai. Mặc vào ấm áp không cồng kềnh, còn làm Tô Nguyệt Hy trở nên tươi tắn và đầy sức sống. Chiếc áo này, Tô Nguyệt Hy chuẩn bị đặc biệt để đến Cảng Thành, chỉ để tránh người khác nói cô quê mùa. Cách chương.